Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, chương 579 làm cho bọn họ. Chó cắn chó. 8. Quý Thường Diệu nhìn trước mặt Nhan Bạch. Trên mặt tươi cười nhưng thật ra thập phần sán lạn ôn hòa. Hắn cũng không cảm thấy một tiểu nha đầu có thể thay đổi cái gì. Phía trước Nhan Bạch câu nói kia ngược lại giúp hắn. Hiện tại không chừng lại muốn giúp Quý Bạch Mặc đảo vội, nghĩ tới nơi này. Quý Thường Diệu hướng về phía Nhan Bạch gật gật đầu. Tựa hồ xem Nhan Bạch rất là thuận mắt. Mở miệng nói, con người của ta không phải keo kiệt người. Có cái gì vấn đề ngươi cứ việc hỏi. Sự thật hiện tại đã bãi ở trước mặt, nghiễm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi cái gì đều không sợ. Biểu hiện, Nhan Bạch phát sóng trực tiếp là mở ra. 114 đã phi thường thuần thục biết khi nào nên mở ra phát sóng trực tiếp. Khi nào nên tắt đi phát sóng trực tiếp. Tỉ như Nhan Bạch đi vào yến hội hiện trường lúc sau. Nó liền tự nhiên mà vậy mở ra phát sóng trực tiếp. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng đã bắt đầu các loại nói chuyện phiếm, thăng ta thấy. Thế nào cái này Quý Thường Diệu như vậy khó chịu đâu. Hắn hiện tại cái dạng này thoạt nhìn có chút thiếu đánh. Không biết vì cái gì. Chính là muốn hắn ăn mệt. Các ngươi xem hắn mỗi lần xem chủ bá đại biểu tình. Kia phảng phất đang nói. Nữ nhân đều là thiểu năng trí tuệ. Đều là rác rưởi. Đều là không đầu óc ra hỏa. Thăng thăng không sai không sai. Sinh khí a. Cầu chủ bá đại cùng Quý Bạch Mặc nhanh lên cho hắn vả mặt. Bạch vả mặt. Chúng ta đại đao đã cơ khát khó nhịn. Thăng thăng tình huống hiện tại thoạt nhìn đối Quý Bạch Mặc bất lợi a. Chính là căn bản chúng ta hiểu biết Quý Bạch Mặc cùng chủ bá đại. Bọn họ cũng không phải là trong ngoài như một người. Hiện tại ăn mệt, cũng không nhất định là ăn mệt. Tổng cảm giác Quý Bạch Mặc cái này hồ ly ở tính kế cái gì. Cấp Quý Thường Diệu đào hạ hố đi nhảy. Thăng thăng nhấc tay, ta cũng cảm thấy. Từ xem chủ bá đại phát sóng trực tiếp bắt đầu. Ta liền hoàn toàn học xong một cái từ ngữ. Như vậy chính là tìm đường chết. Trong truyền thuyết không làm thì không chết. Hiện tại Quý Thường Diệu còn có những cái đó duy trì người của hắn không phải ở tìm đường chết sao? Hơn nữa các ngươi phát hiện sao? Chủ bá đại chủ động liên lụy vào Quý Bạch Mặc sự tình bên trong. Còn có Nhan gia kia chưa quyết định lập trường. Ta cảm thấy, chủ bá đại ở tính kế Nhan gia. Quý Bạch Mặc còn lại là ở thuận tiện thu thập Quý Thường Diệu. QAQ thăng thăng chính là ta như thế nào cảm thấy. Chủ bá đại cùng Quý Bạch Mặc chính là tài. Bị người tính kế. Thăng. Làn đạn thượng tất cả mọi người bên nào cũng cho là mình phải. Từng người làm chính mình suy đoán. Suy đoán trận này yến hội này đây như thế nào tình thế hạ màn. Nhan Bạch cũng không có xem làn đạn. Nàng chỉ là nhìn trước mặt Quý Thường Diệu. Nhẹ giọng nói một câu cảm ơn. Tùy theo từ chính mình mang theo bao chung lấy ra một cái đồ vật. Đó là một trương giấy. Mặt trên là một ít ký lục. Nhìn kỹ đây là chuyển khoản số liệu. Cái này là ôn hữu thần cho ta. Ta tưởng hiện tại là tốt nhất thời cơ lấy ra tới. Nhan Bạch đem đồ vật mở ra. Ngôn ngữ gian nhắc tới ôn hữu thần. Lập tức rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía an tĩnh cuộn tròn ở trong một góc ôn hữu thần. Ôn hữu thần hơi hơi sửng sốt. Hắn nhưng cái gì đều không có cấp Nhan Bạch. Bất quá phản ứng cũng rất là nhanh chóng. Gật gật đầu. Mở miệng. Đúng vậy. Cái này là ta cấp Nhan Bạch được đến xác nhận lúc sau. Đại gia bắt đầu tò mò. Ôn hữu thần là Quý Bạch Mặc bạn tốt. Mọi người đều biết sự tình. Cho nên cái này ôn hữu thần cấp Nhan Bạch đồ vật. Đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ còn có thể xoay chuyển hiện tại cục diện không thành? Cái này một chương chuyển khoản ký lục. Liền ở hôm nay ban ngày. Thúc thúc ngươi tài khoản chuyển khoản cấp cái này luật sư 1000 vạn. Xin hỏi này đại biểu cái gì? Nhan Bạch chỉ vào mặt trên ký lục chấp đơn. Hết chương.